Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1737, tiêu chuẩn người phụ nữ suy nghĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu rất nhanh. Tô Vân cầm quan mạch giải phẫu ra, ba cây quan mạch bên trong, lớn diện tích ngạch nhét bếp, ban khối tầng tầng lớp lớp. Lão bản, loại này tim, rất khó hạ stần đi. Tô Vân nói, tiêu chuẩn ngoại khoa tim phẫu thuật bắc cầu động mạch vành thích ứng chứng. Biết căn bệnh, hơn nữa và đại lưu cùng ngoại khoa thần kinh không quan hệ. Tô Vân lần nữa tinh thần, cả người đều tràn đầy sức sống. Trịnh Nhân biết, hàng này là cảm thấy sự việc đã nghịch chuyển, đích xác là nghịch chuyển. Nhưng Trịnh Nhân không biết hút ma túy đá người tử vong. Phương diện pháp luật nói thế nào? Lý lão sư, ngươi và vậy quen mặt tất sao? Trịnh Nhân hỏi, Lý Triệu Sâm chỉ là si, nhưng cũng không đần. Mặc dù Trịnh Nhân nói không rõ ràng, nhưng hắn ngay tức thì liền rõ ràng Trịnh Nhân nói ý nghĩa. Hắn cầm điện thoại di động lên, cười nói, ông chủ Trịnh, ta trực tiếp hỏi. Thuận lợi liền tốt, không việc gì không thuận tiện. Lý Triệu Sâm cười nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao hai mặt ta cũng không nhận ra. Vừa nói, hắn tìm một cú điện thoại gọi qua đi. Tiểu Tôn, ta, Lý Triệu Sâm, người chết mổ xẻ đã làm xong. Cao độ hoài nghi là hút ma túy đá người, bởi vì hút qua liều đưa đến tim tự phát tan vỡ. Lý Triệu Sâm nói, ta làm sao biết, ta là ai, người đưa tới, vậy cổ tử vị ta cũng biết, các người rốt cuộc xem không xem, văn một chút cũng biết, những thứ khác tiêu bản đều không lưu, một lát nhớ cầm tóc đưa đi làm kiểm tra, đúng rồi, loại chuyện này mà, các người xử lý như thế nào? Trịnh Nhân cảm thấy Lý Triệu Sâm người này có chút nhỏ thông minh. Vậy không giống như là nhìn như vậy thật thà. Thật tốt, nói xong, Lý Triệu Sâm đem điện thoại di động cắt đứt, uống chữa trị mạt kim sâm bệnh toa thuốc tư tới Cát Lan. Muốn bài trừ điểm này có thể, sau đó tóc đưa đi hóa nghiệm, là có thể chứng thật. Lý Triệu Sâm nói, phán định đâu? Tô Vân nghiêng đầu hỏi, mổ xẻ chứng cớ biểu hiện, hút qua liều đưa đến thực phẩm hữu cơ thay đổi. Lý Triệu Sâm nói, một điểm này không có gì đáng nói, và những người khác không liên quan, tối thiểu không có trách nhiệm hình sự, dân sự bồi thường, liền cái nhìn đình nhân viên ý. Chú một, suỵt, Tô Vân thở dài một cái, lão bản, bệnh lý sinh thiết còn muốn sao? Hẳn không dùng đi, không thể làm chứng cớ trực tiếp làm vậy không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, bất quá có thể làm là gián tiếp chứng cớ, chứng minh là lâu dài hút ma túy đá tạo thành tổn thương. Tô Vân nói, ngươi nói cũng phải, vậy thì đưa kiểm đi. Trịnh Nhân nói, quan mạch đều như vậy, mới 24, chỉ cần đại lưu không có sao, ngoại khoa thần kinh không có sao là được. Tô Vân cái mông ngồi rất nghiêng, hắn chịu lên tay mổ xẻ. Chủ yếu cũng là bởi vì làm cho này điểm, bây giờ lộ chân tướng, cũng chỉ không lo lắng. Lý lão sư, cảm ơn, Tô Vân lấy một bộ phận lòng bên ngoài màng hạ tổ chức. Tương đối điển hình bệnh biến bộ phận, để ở một bên, nói, ta lấy về, không cần, trực tiếp tìm bệnh lý bộ môn là được. Lý Triệu Sâm trách móc cười nói, các ngươi có chúng ta cái này căn bản đều có. Một miệng lớn răng trắng, tuyết bạch, chỉ là ở nơi này trùng âm u chỗ, nhìn như làm sao cũng cảm thấy rất cổ quái. Vậy, cảm ơn, Tô Vân lần thứ hai nói cảm ơn. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất ít nghe Tô Vân nói cảm ơn. Người này sao, thật là thực tế, khách khí không phải. Lý Triệu Sâm thấy Tô Vân mổ xẻ thủ pháp sau đó. Đối với hắn nói chuyện vậy khách khí mấy phần, hơn nữa nhiệt tình, Tô Vân lấy xuống găng tay, nói, bị hun có chút choáng váng, nhanh đi ra ngoài hút điếu thuốc. Ba người rời đi kiểm nghiệm xác phòng, đi ra bên ngoài, trời âm u hô hô, nhìn dáng dấp muốn mưa. Tô Vân cầm ra khói, trước đưa cho Lý Triệu Sâm một cây, sau đó cổ tay run một cái, một điếu thuốc vừa vặn đụng tới, đưa đến Trịnh Nhân trước mặt. Chuyện này các người rất ít gặp đi. Lý lão sư, Tô Vân cười hỏi, ừ, rất ít gặp, Lý Triệu Sâm nói, liên quan đến những chuyện này, đều là trọng án, yếu án, không rơi tới ta cái này. Hôm nay là ngẫu nhiên, nếu không phải hai vị lại, ta phỏng đoán liền lậu, sẽ không, triệu chứng rất điển hình, ngài khẳng định không biết bỏ sót. Tô Vân nói, Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, trong bụng cười thầm, đây là sợ sau này còn có chuyện muốn tìm Lý Triệu Sâm một loại biểu hiện phương thức sao? Khó trách hàng này có thể sống đến bây giờ đều không bị người đánh chết. Hắn nếu là một mực như vậy, khẳng định không có chuyện gì. Hút một điếu thuốc, và Lý Triệu Sâm cáo từ, Tô Vân lại nắm Lý Triệu Sâm tay, nói một đống lời cảm kích, lúc này mới rời đi. Trời muốn mưa, bắt điểm chặt, Trịnh Nhân nói, ngươi nha, người ta giúp bận rộn, không nên cảm ơn một chút sao? Dùng mặt người hướng phía trước, không cần mặt hướng sau đó, người nào sao? Tô Vân khinh thường nói đến, đây mới là Trịnh Nhân biết cái đó. Tô Vân, lần sau ngươi tới đây trên mặt giờ học, nhớ trước thông báo hắn một tiếng liền tốt. Trịnh Nhân cười nói, nhất là có thân thể to lớn lão sư Tiêu Bản cái loại đó giờ học. Biết, Tô Vân không có không, nhịn được, mà là như có điều suy nghĩ nói đến. Hắn thật giống như còn đang tính toán chuyện gì. Vậy không tích xe, chỉ là lững thững đi ra đi. Trên đường không ngừng có nữ sinh chào hỏi. Trịnh Nhân có chút cảm khái. Sân trường đại học và trong trí nhớ mình tựa hồ nơi nào không giống nhau. Bọn học sinh lúc nào nhiệt tình như vậy tới. Lão bản, hai ngày trước có người nữ sinh WeChat hỏi ta. Nói đúng không thoải mái. Các nàng lúc nào có người WeChat? Trịnh Nhân kỳ quái. Ồ, ngươi không phải nên hỏi. Nơi nào không thoải mái sao? Ngươi đây là tiêu chuẩn người phụ nữ suy nghĩ, mà không phải là bác sĩ suy nghĩ. Tô Vân khinh bỉ giọng xông thẳng tới chân trời. Huy chắc coi bệnh, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Có thể có đại sự gì? Ta đoán chừng là quen tiểu ca ca đâu. Đúng không? Nói rất hay xem người bị quen qua như nhau. Tô Vân nói, khẳng định không có sao. Nói tránh sự mà, nàng kia không thoải mái. Nói là một mực thấp nóng. Ta hỏi, có hay không ho khan? Ho khan đàm, lúc này còn thật bình thường. Sau đó ta hỏi, người ngực có đau hay không? Tô Vân cười hắc hắc. Sau đó thì sao? Sẽ không có viêm màng phổi. Nếu là thời gian quá dài, đưa đến viêm màng phổi triệu chứng. Đừng suy nghĩ, chính là nói một chuyện tiếu lâm. Không để cho ngươi phân tích bệnh tình. Tô Vân nói, nàng nói, có đau hay không cũng không cho ngươi sờ. Ngoặc kép, hì hì. Đó là rất lâu chuyện lúc trước, sau này ta lại cũng không học sinh WeChat, tuổi tác quá nhỏ, tâm trạng không ổn định. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói đến, từ đầu thừa không nên thêm. Trịnh Nhân nói, thật tốt làm giải phẫu, người thiên phú như vậy cao. Đang nói, Tô Vân điện thoại di động reo tới. Phương Lâm, ngươi đây là có thời gian, chuẩn bị mời khách ăn cơm. Tô Vân cười nói đến, à, nói đơn giản nói, Trịnh Nhân tò mò, xem Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, chuyên tâm dồn trí nghe Phương Lâm nói chuyện, có thể để cho hắn như thế chuyên tâm, nhất định là Phương Lâm gặp cái gì khó mà chẩn đoán ca bệnh. Được, chúng ta lần này trở về xem. Chú một, thuyết pháp này, ta là hỏi ý kiến bệnh viện chúng ta luật sư, nhỏ chỗ. Trình độ phỏng đoán vậy cứ như vậy, không biết có đúng hay không. Hụ hụ hụ, không thể hỏi người sau đó ở sau lưng nói người nói xấu.